Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 31, nghe sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bức màn nặng nề được buông xuống, ánh sáng trong chướng trở nên tối tăm thì Văn Tu cúi đầu cụp mắt đứng trước mặt hắn, ngón tay không kìm được cuộn lại sau một khoảng im lặng ngột ngạt, giọng lạnh lùng của hắn vang lên. Dám công khai vi phạm mệnh lệnh của bản vương, những năm gần đây, ngươi là người đầu tiên. Hắn vốn luôn nói chuyện bình tĩnh, lúc này giọng điệu còn lạnh lẽo hơn. Rõ ràng tâm trạng không tốt. Thì Văn Tu không dám lên tiếng, im lặng cúi đầu chịu trận. Qua bàn, đôi mắt đen láy của hắn sắc bén, áp lực đè nặng lên người nàng. Vì sao cãi lệnh, ngẩng đầu lên, nhìn bản vương mà nói. Mệnh lệnh không cho phép nàng tiếp tục im lặng, sau khi ngón tay run rẩy, nàng đành phải ngước mắt đầy sợ hãi lên. Người ngồi sau bàn lạnh lùng nhìn nàng, không còn chút ấm áp ngày xưa. Nàng cắn chặt môi. Rồi lấy hết can đảm, ánh mắt run rẩy đối diện với đôi mắt sâu thẳm đáng sợ của hắn. Ra, ta không cố ý cãi lệnh, chỉ là ta không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài, bởi vì ta không thể dễ dàng dâng hiến bản thân. Xin lỗi ra, ta có thể làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng không sợ, chỉ có việc này. Ta thật sự không làm được. Hắn vẫn nhìn nàng rõ ràng e ngại. Nhưng vẫn kiên trì nói ra điều hắn không thích. Giọng nàng run rẩy nhẹ nhàng, gần như không thể nghe rõ. Nhưng lại rất nặng nề, dù cho đôi mắt nàng long lanh, giọng nói run rẩy, nàng vẫn phải kiên trì nói rõ trước mặt hắn dưới áp lực của uy thế hắn. Hắn đáng lẽ nên cảm thấy chế giễu, nàng thân phận ra sao chẳng lẽ tự không biết, cần gì phải giả vờ rụt rè e thẹn. Nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh của nàng, hắn lại khó lòng nổi lên ác cảm với nàng. Nhắm mắt bình tĩnh lại, hắn mở mắt nhìn nàng, trầm giọng bảo. Lại đây, lời này lọt vào tai khiến nàng chợt nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Sau khoảnh khắc luống cuống, nàng cụp mắt không dám nhìn hắn, chỉ nhắm mắt di chuyển về phía bàn với những bước nhỏ mang tính biểu tượng. Người ngồi sau bàn khẽ dừng ánh mắt, không để lộ dấu vết đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như hơi kinh ngạc trước sự gan dạ của nàng. Dám công khai chống lệnh ngay trước mặt hắn. Nàng cũng biết mình cãi lệnh như vậy là không phải. Người quen ra lệnh làm sao có thể chấp nhận kẻ liên tục ngỗ nghịch. Nhưng nàng thực sự không dám đến gần. Sự thân cận của hắn khiến nàng sợ hãi và hoảng loạn. Ra, để ta đọc sách cho ngài nghe. Sợ hắn nổi giận, nàng vội vàng mở miệng trước như muốn lấy công chuộc tội. Giọng điệu nịnh bợ nhưng bất an. Nhưng sau câu nói đó, trong chướng lại rơi vào im lặng nghẹt thở. Ngay cả không khí cũng dường như trở nên mỏng manh, khiến người ta khó thở. Nàng hơi không dám đối diện với ánh mắt của hắn, liền hơi cứng người quay về phía giá sách, như đang chăm chú tìm sách để đọc. Tìm được chưa? Câu hỏi đột ngột từ phía sau bàn khiến nàng giật mình. Ta đang tìm à? Không cần. Hắn thu hồi ánh mắt từ vẻ hoảng loạn của nàng, cụp mắt chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc, nói nhạt nhẽo. Lần xuất chinh này, bản vương không mang theo văn biển ngẫu nào cả. Người đọc thuộc đi. Nàng há hốc miệng như bị sét đánh ngang tai. Đọc thuộc, cứ đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đi. Không cho nàng cơ hội từ chối, hắn dứt khoát đưa ra tên sách. Nói xong, hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cả người trở nên tĩnh lặng như chỉ chờ nghe nàng đọc thuộc lòng. Thì Văn Tu hoàn toàn rơi vào hoang mang. Nàng bắt đầu liều mạng hồi tưởng nội dung tâm kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm, phần sau là gì? Trong đầu nàng, ngoài mấy chữ đầu, phần còn lại của tâm kinh dường như đã biến mất không dấu vết, sạch đến nỗi lau bụi cũng chẳng còn. Cảm giác như bao nhiêu lần tụng tâm kinh trước đây đều đã tụng vào bụng chó. Giờ đây nàng ngay cả câu đầu tiên cũng không nhớ nổi. Trong chướng im lặng kéo dài, dường như người ngồi sau bàn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn vài cái. Ra, để ta kể một câu chuyện cho ngài nghe. Trước khi hắn lên tiếng của trách, nàng nhanh trí đề nghị. Nhưng nói xong, nàng chợt cảm thấy đề nghị của mình rất có lý. Văn biển có gì hay mà nghe, ngôn từ hoa mỹ lại khó hiểu, sao bằng một câu chuyện sinh động thú vị. Nghĩ vậy, nàng bỗng quét sạch cảm giác chán nản trước đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong đầu nhanh chóng lướt qua những bộ phim truyền hình quen thuộc, nghĩ đến tình hình gia đang xuất chinh, nàng quyết định kể một câu chuyện liên quan đến chiến tranh. Phim kháng chiến nàng xem không ít, nhưng chọn lựa vẫn phải cẩn thận, tuyệt đối không được chọn phim thần thoại. Nếu không, với tính cách nghiêm túc của Gia, chắc chắn sẽ nổi giận đánh nàng. Gia, đây là một câu chuyện về cuộc chiến xâm lược và chống xâm lược. Nghe nàng nói muốn kể chuyện, hắn theo bản năng cau mày, định mở miệng ngăn lại. Nàng từng kể cho đám hộ vệ nghe cái gọi là phim võ hiệp ở Minh Vũ Đường, hắn cũng biết đôi chút, nhưng hoàn toàn không hứng thú. Cái gọi là giang hồ trong mắt hắn chỉ là chuyện hoang đường, ngoài việc tôn trọng cây dũng của kẻ thất phu mãng phu, e rằng chẳng ai thích những chuyện kỳ quặc như vậy. Nhưng khi mở mắt, thấy nàng cẩn thận ngẩng lên khuôn mặt dính đầy khói bụi, giọng nhỏ nhẹ vừa lo lắng vừa muốn lấy lòng khi giải thích, lời muốn ngăn cản bỗng dừng lại giữa môi răng. Cảm nhận được sự đồng ý ngầm của đối phương, trái tim thì Văn Tu đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Tinh thần nàng cũng dần ổn định, giọng nói trở nên vững vàng hơn. Để có thể kể cho hắn một câu chuyện hay ho và hoàn chỉnh, nàng cố gắng hết sức hồi tưởng tình tiết của bộ phim, cố gắng nêu ra những điểm đặc sắc của mỗi tập. Tất nhiên, để phù hợp với xã hội cổ đại này, nàng thay thế súng ống bằng cung tên, đại bác bằng máy bắn đá, còn máy bay oanh tạc. Sau khi vắt óc suy nghĩ, nàng cảm thấy có thể bỏ qua thì bỏ qua, thực sự không được thì miễn cưỡng dùng diều hâu thay thế. Vũ Vương vốn không hứng thú lắng nghe, định để nàng nói một lúc rồi bảo lui ra. Nhưng theo câu chuyện của nàng, hắn bất giác dần dần bị cuốn hút. Hận thù dân tộc, tình cảm quốc gia, khí phách của tráng sĩ, sự hùng tráng trên chiến trường, mỗi một phần theo giọng kể dễ nghe của nàng đều khiến người nghe xúc động. Tuy nhiên cũng có vài điểm thiếu sót, ví dụ như nàng phóng đại sức mạnh của cung tên, tầm bắn của máy bắn đá, cùng với thứ khó hiểu kia diều hâu. Hắn cau mày, vài lần định ngắt lời, nhưng nhìn đôi mắt nàng sáng rỡ, cả người tràn đầy sức sống khi kể chuyện, không hiểu sao lại nhịn xuống. Theo nội dung câu chuyện sâu sắc hơn, nàng cũng bắt đầu nhập tâm, chân thành kể về câu chuyện bi tráng hùng hồn xảy ra trong thời đại đặc biệt ấy. Đến cuối, nàng không cần cố gắng tập trung cảm xúc nữa, giọng nói đã tràn đầy cảm xúc từ tận đáy lòng. Khi nói đến kẻ xâm lược tàn ác, nàng nổi giận, căm hận. Khi nói đến nỗi khổ của dân chúng, nàng đau xót, thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khi nói đến cách binh sĩ kháng chiến hy sinh anh dũng trên sa trường, hô vang. Quốc gia vạn tuế, và cùng kẻ xâm lược đồng quy vu tận, nàng đã đỏ hoe mắt. Nghẹn ngào không thốt nên lời. Xin lỗi Gia, ta thất thố. Nàng vội dừng lại, nghiêng mặt, âm thầm hít sâu để bình tĩnh. Khi kể phim võ hiệp nàng còn chưa nhập tâm lắm, nhưng khi kể phim kháng chiến thì khác. Chỉ cần nhắc đến là trong đầu nàng không kìm được hiện lên những hình ảnh vô cùng bi thảm hoặc bi tráng, không khóc lóc chửi bới kẻ địch tại chỗ đã là nàng nhịn giỏi lắm rồi. Vũ Vương bình thản nhìn nàng. Hắn chưa từng gặp người kể chuyện nào có thể chân thành đến vậy, sự căm hận trong đôi mắt nàng rất thật, như thể cái gọi là hận thù dân tộc thực sự tồn tại, và nàng đang ở ngay giữa nó. Kẻ xâm lược trong miệng ngươi, có vẻ giống quân Mông Cổ. Hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm dường như không rơi trên mặt nàng. Chúng thường quấy nhiễu biên cảnh, cướp bóc, giết chóc, hiếp dâm, không việc ác nào không làm, cùng hung cực ác, còn tệ hơn cả súc vật. Mấy chục năm qua, dân chúng chết thảm dưới tay chúng nhiều vô kể. Thì Văn Tu đương nhiên không hiểu ý tứ thăm dò trong lời nói của hắn. Nghe vậy, nàng chỉ nhanh chóng so sánh với kẻ thù xâm lược đất nước mình trước đây, đôi mắt căm hận như muốn bốc lửa. Gia, ta vẫn luôn tin rằng, cái ác không thể đè bẹp được chính nghĩa. Đôi mắt long lanh của nàng chân thành nhìn hắn, không còn hoảng loạn né tránh, chỉ có sự chăm chú. Chuyến này chúng ta là đội quân chính nghĩa. Chắc chắn sẽ công không thể chống, đánh không thể cự. Gia, ta cũng tin rằng, dân chúng biên thành đang mong ngóng đại quân đến. Lúc đó quân dân một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định sẽ đánh bại quân Mông Cổ. Gia, chúng ta chắc chắn sẽ toàn thắng, Khải Hoàn trở về. Đôi mắt nàng long lanh ánh nước, thuần khiết rạng rỡ như ánh mặt trời. Lúc này, hắn dường như có thể hiểu được đôi chút tâm tình của Trương Bảo. Hiểu được vì sao Trương Bảo dù đã quen với nhân tình thế sự vẫn nhiều lần nói muốn che chở cho nàng. Đối diện với đôi mắt trong sáng của nàng lúc này, hắn thực sự có vài khoảnh khắc tin rằng nàng thật sự đã va đập đầu quên hết chuyện trước kia. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn hơi cụp mắt, phẩy tay bảo nàng lui ra. Khi bóng nàng khuất khỏi tầm mắt, hắn đứng dậy, bước đến bàn vuông ngồi xuống pha trà. Khi đưa chén trà lên môi, hắn chợt nghĩ, không biết lão Cửu đã dùng cách gì để lôi kéo nàng. Thì Văn Tu vừa ra khỏi quân trướng đã gặp Cát Đại Ngói. Cát Đại Ngói kinh ngạc nhìn nàng, hỏi mặt nàng sao vậy? Sao, mặt ta có vấn đề gì sao? Nàng sờ mặt, có chút không hiểu. Cát Đại Ngói liền tuét miệng, vung tay mô tả cho nàng. Lúc này mặt nàng như một tấm bảng đen lớn, trên đó có vài vệt khói đen, trông rất thú vị. Thì Văn Tu mới chợt nhớ ra, lúc thổi gỗ bị bắn đầy khói vào mặt, chưa kịp rửa đã bị lôi đến trước mặt ra để nghe huấn. Nghĩ đến việc mình đã mang bộ mặt đen thui ấy, hùng hồn kể chuyện trước mặt ra, mặt nàng không kìm được đỏ lên rồi tái đi, trắng bệch rồi lại đen xì. Sau một hồi thay đổi sắc mặt như vậy, nàng dần dần lấy lại bình tĩnh. Thực ra nàng cảm thấy cũng tốt, có lẽ thấy dáng vẻ không chút hình tượng của nàng, ra cũng sẽ không còn nảy sinh ý nghĩ gì với nàng nữa. Ngược lại cũng sẽ không khiến lòng người bị quấy nhiễu. Đứng ngẩn người một lúc, nàng chào Cát Đại Ngói rồi quay về trướng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến nàng không ngờ là, trong suốt hành trình tiếp theo, ra lại thường xuyên gọi nàng đến trướng của hắn. Dù chỉ là gọi nàng đến kể chuyện, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn khi nhìn nàng, cùng với vài cử chỉ thân mật thỉnh thoảng xảy ra, mỗi lần đều khiến lòng nàng rối bời. Cách chương.